Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 866, chương 866, truyền thừa. Canh 1, Lãnh Phi nói, lẽ nào thấy Tâm Tông tổ tiên tựu không phòng bị có thiên thần hàng hà? Do đó dẫn đến diệt tông, già thiên phù ở đây, bọn họ sẽ không tìm được chúng ta. Lý Thiên Tâm ngạo nghễ nói. Lãnh Phi cười cợt, nếu có già thiên phù, vì sao các ngươi thấy Tâm Tông vẫn bị tìm tới, bị diệt, già thiên phù lại thần, cũng không ngăn được lòng người. Lý Thiên Tâm cắn răng, mặt trắng âm trầm lại, thấy Tâm Tông nếu như không có bên trong tặc, liền không thể bị công phá, không thể tuyệt diệt, nói đến nói đi đáng sợ nhất vẫn là lòng người. Lãnh Phi nói. Cái kia phải là nói, thiên thần vô địch, không cách nào có thể chế. Không nghĩ ra được, Lý Thiên Tâm nhẹ nhàng lắc đầu nói, trừ phi có một vị khác thiên thần mới được. Thiên thần, Lãnh Phi đăm chiêu, Lý Thiên Thầm nghĩ, còn tốt lão nhân kia không ra lâu, chỉ sống ở đó một bên bảo vệ. Nếu không thì, hai người bọn họ nói chuyện có già thiên phù chống đỡ. Vì lẽ đó không sợ tiết lộ ra ngoài, có thể lão nhân kia thật muốn truy trở về cũng là phiền phức. Lãnh Phi lung lay đầu, thần sắc hắn chìm túc, ở chăm chú suy nghĩ làm sao mới có thể giết chết thiên thần này. Thiên thần dĩ nhiên ở Kinh Thần Cung bên trong, hắn đối với Kinh Thần Cung một lần lại một lần quét mới nhận thức. So với Trảm Linh Tông, thực sự là đòn sát thủ quá nhiều. Gốc gác quá mạnh mẽ, cũng thảo nào có thể độc tôn thiên hạ lâu như vậy. Vẫn không ai có thể kéo đến hạ xuống. Lần này chính mình không phải cùng Lý Thiên Tâm liên thủ. Không phải rất nhiều bởi vì duyên cớ trùng hợp. Căn bản làm không đến một bước này. Nghĩ gì thế? Lý Thiên Thầm nghĩ. Lãnh Phi nói, lẽ nào thiên thần tựu vô địch rồi? Thế gian tựu không có giết chết trải qua thiên thần. Có, Lý Thiên Thầm nghĩ, kiếm thần hồ nhiễm bụi, Lãnh Phi bỗng cảm thấy phấn chấn. Lý Thiên Thầm nghĩ, người cũng khỏi nghĩ đến, hồ nhiễm bụi sớm tựu phá không mà đi, nên đi tới thiên thần vị trí thế giới. Ở nơi đó không biết là chết hay sống, có phải là còn xem ở đây như thế oai phong lẫm liệt. Lãnh Phi cau mày trầm ngâm, hắn vì sao có thể giết chết thiên thần? Ai biết được, Lý Thiên Tâm lung lay đầu, khả năng là tu vi thâm hậu, cũng khả năng là công pháp kỳ tuyệt đi, ngược lại các ngươi Trảm Linh Tông tâm pháp e sợ không được. Trừ phi luyện đến cực cảnh, rất khó, Lãnh Phi lộ ra cay đắng nụ cười. Hắn hiện đang luyện đến tầng thứ 8, có thể chém tới dục vọng, có thể đối phó thiên thần vẫn là không đỡ nổi một đòn. Khoảng cách tầng thứ 9 chỉ kém một tầng. Hắn suy đoán là còn không làm gì được thiên thần. Chênh lệch quá lớn, một tầng e sợ bù đắp không được. Nghĩ tới đây, không tên nổi lên một luồng cảm giác vô lực. Úc khí mãnh liệt, bế tắc ngực hắn như cây bông. Hắn hít sâu một hơi, vừa tàn nhẫn phun ra. Đem lúc này một giọng úc khí phun ra, lên tinh thần. Phấn khởi đấu trí, kiếm thần truyền thừa đến cùng ở nơi nào? Lãnh Phi nói, các ngươi thấy Tâm Tông tựu một chút không có tin tức. Người nghĩ đến kiếm thần truyền thừa. Lý Thiên Tâm nghi hoặc nhìn về phía hắn. Kiếm pháp của ngươi hình như không ra sao thôi. Nàng chưa từng thấy trải qua Lãnh Phi triển khai kiếm pháp. Vì lẽ đó cảm thấy hắn kiếm pháp tầm thường. Trảm Linh Tông đệ tử không có một cái sở trường về kiếm pháp. Lãnh Phi nhưng là lấy tu luyện kiếm pháp là bắt đầu. Thiên Hoa kiếm pháp cũng tính toán tinh diệu. Đáng tiếc sau đó đi thẳng chính là cương mãnh đường lối. Kiếm pháp trái lại để qua một bên. Lãnh Phi nói, ta muốn thử một chút. Lý Thiên Tâm lung lay đầu không phản đối. Ngươi không tinh thông kiếm pháp. Còn muốn đạt được kiếm thần truyền thừa, quá trải qua ý nghĩ kỳ lạ. Lãnh Phi cau mày trầm ngâm, Lý Thiên Thầm nghĩ, ngươi sẽ không coi chính mình đệ nhất thiên hạ. Thiên hạ có chuyện tốt đều bị ngươi than lên chứ. Lãnh Phi cười cười nói, mặc dù không thể, nhưng cũng phải đuổi cầu như vậy. Có hay không có kiếm thần truyền thừa, ngươi vẫn đúng là dám muốn. Lý Thiên Tâm khẽ cười một tiếng, điểm điểm đầu, có người nói kiếm thần truyền thừa ở cực hàn vực sâu. Lãnh Phi bỗng cảm thấy phấn chấn, Lý Thiên thầm nghĩ, mà, đến nay không ai phát hiện, chỉ là một cái truyền thuyết mà thôi. Ai biết thật giả, Lãnh Phi lộ ra nụ cười, Lý Thiên Tâm không nhìn nổi hắn nhất định muốn lấy được dáng dấp. Hừ nói, khuyên người vẫn là đừng làm lúc này mộng đẹp, chỉ cần ở cực hàn vực sâu, cái kia thì có hy vọng. Lãnh Phi nói, như ở nơi khác, hắn còn không nắm, có thể ở cực hàn vực sâu, nhưng như ở chính hắn hậu hoa viên bình thường, có linh thú giúp đỡ. Hắn rất đúng hàn vực sâu cực quen thuộc thân thiết, hơn nữa hắn thể ngộ lấy cực hàn vực sâu ý cảnh. Cùng với kết hợp lại, gần như người trời hợp nhất, hắn tin tưởng mình có thể tìm được kiếm thần truyền thừa. Vậy ngươi liền tìm thôi, Lý Thiên thầm nghĩ, có thể kinh thần cung đây. Cố Tuấn Phàm chết rồi, lại không còn thiên thần ấn, sợ là muốn ồn ào sắp nổi lên đến. Nàng mặt lộ vẻ vẻ yêu lo, một khi kinh thần cung điên cuồng lên, cái kia chính là cực đáng sợ. Kinh thần cung đệ hạt lực lượng kinh người, bọn họ triển khai điên cuồng trả thù, cái kia đứng mũi chịu sào chính là Trảm Linh Tông. Trảm Linh Tông không biết bao nhiêu đệ tử phải tao ương, còn có còn lại các tông đều phải bị liên lụy. Những năm gần đây phụ dược với kinh thần cung tông môn cũng không ít. Theo nàng biết liền có 20 mấy nhà hàng đầu tông môn. Lãnh Phi suy nghĩ một chút nói, xem ra chỉ có thể để Hoàng Kiện trở lại. Hừm, chỉ có thể như vậy. Lý Thiên Tâm bận bịu điểm đầu. Hoàng Kiện trở về kinh thần cung, có hy vọng trở thành cung chủ. Cho dù không thể thành cung chủ, cũng sẽ trở thành phiền toái lớn. Nội loạn chi hạ, kinh thần cung không rảnh bận tâm cái khác, tranh thủ đến lúc đó, cái kia liền như vậy thôi. Lãnh Phi trầm giọng nói, thiên thần ấn cho hắn. Không được, Lý Thiên Tâm vội hỏi. Lãnh Phi nói, không có thiên thần ấn, khó thành cung chủ. Lý Thiên Tâm sẵng giọng, một khi cho hắn thiên thần ấn, hắn liền tự lập môn hộ, là thứ hai Cố Tuấn Phàm. Lãnh Phi lung lay đầu. Lý Thiên Tâm tức giận, ngươi cho rằng ngươi có thể khống chế đạt được Hoàng Kiện? Hắn một khi mang ở trên thiên thần ấn, liền được thiên thần khống chế, mà không phải ngươi. Lãnh Phi cau mày, thiên thần biết thao túng thiên thần ấn chủ nhân, đó là khẳng định. Lý Thiên Tâm hừ nói, bang này thiên thần không phải là cái gì thiện nam tín nữ, nhất định phải thao túng. Lãnh Phi nói, vậy ta ngược lại muốn xem. Hắn bỗng nhiên sinh ra một cái lớn mật ý nghĩ, nghĩ thông suốt trải qua thiên thần ấn thử một lần thiên thần uy năng, đến cùng chênh lệch ở đâu. Đi thôi, trở lại. Lãnh Phi vội hỏi. Lý Thiên Tâm bán tín bán nghi nhìn hắn, bước lên hắn tụ tử, hai người lóe lên biến mất, vừa vặn vừa biến mất. Lúc trước ông lão liền xuất hiện, đánh giá lúc này viện tử, nhìn chu vi, cau mày trầm tư. Hắn mơ hồ cảm giác được hai người khí tức, rồi lại không chân thực, hình như có sức mạnh vô hình ngăn cách. Thân là thiên thần, hắn tuy rằng ở lúc này nhất giới suy yếu sức mạnh, vẫn cứ sẽ vượt qua thế gian thực lực, lại bị ngăn trở, giải thích là không bình thường bảo vật, rất khả năng là đến từ ở trên nhất giới bảo vật. Nghĩ tới đây, hắn lộ ra một vệt nụ cười. Chính mình tuy rằng già rồi, nhưng đối với bảo vật vẫn là có khát vọng. Thấy được thế gian rất nhiều bảo vật mới là một loại lớn lao hưởng thụ. Hai thằng nhóc này còn có thể trở lại, hắn chắc chắc lúc này nhất điểm, chính mình chỉ cần ôm cây đợi thỏ liền có thể. Hắn lóe lên biến mất không còn tăm tích. Sau một khắc, Lãnh Phi cùng Lý Thiên Tâm xuất hiện, sắc mặt hai người trầm trọng. Lý Thiên Tâm miết một chút hắn nói, nếu như không có Già Thiên Phù, vào lúc này chúng ta đã rơi xuống hắn tay lên, biết thiên thần lợi hại chứ. Có Già Thiên Phù đều có thể bị mơ hồ cảm ứng được. Thiên thần này thực lực xác thực kinh người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.